tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 431, góc truyện audio.com, chương 431, linh hồn mỗi người đều là nửa người nửa quỷ. 14 tiếng sau, lần đầu đến thanh xuân, khác với sự phồn hoa của thủ đô, sự xa hoa của thanh xuân mang vẻ quý phái và tao nhã. Nếu như lấy phụ nữ để hình dung, thủ đô giống như một quý cô quý tộc trong hoàng cung, đoan trang xinh đẹp, địa vị cao sang. Thanh xuân lại giống như quý cô thời đại mới, mặc áo dài truyền thống, dáng vẻ mê hoặc tầm nhìn tiên tiến, ánh mắt kén chọn. Tết ở thanh xuân không giống với thủ đô, một năm hai lần, nhiều nhất cũng chỉ rơi ba lần, rơi xong cũng tan hết. Vừa xuống máy bay, tôi bắt taxi đến thẳng nhà họ Trịnh. Không có hoa tết tô điểm, cây cối trên vành đai xanh hai bên thanh xuân đều héo rũ, tiêu điều thấp thoáng tiếng xào xạc trong đó. Nhà họ Trịnh ở thanh xuân là danh gia vọng tộc, đích thực ba đời giàu sang, dinh thự quyền thế. Ở nơi tấc đất tấc vàng như thế này, đặc biệt thu hút ánh nhìn người khác. Lái xe nghe thấy tôi muốn đi đến khu nhà họ Trịnh thì có chút kinh ngạc và bất ngờ, xác nhận lại vài lần, cô gái, cô có quan hệ gì với nhà họ Trịnh thế? Đọc full tại chuyên chấm ngoan nhé. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không có quan hệ gì. Tài xế hơi ngây người một chút, có ý nhắc nhờ. Nhà họ Trịnh này ở thanh xuân cũng coi như là danh gia vọng tộc, gia đình danh giá như vậy, rất kén chọn con gái. Cô tùy tiện mà đến, sợ rằng không thích hợp. Tôi vừa nghe đến đây, hình như anh ta coi tôi là hạng phụ nữ vô danh ăn bám gia đình giàu có. Thì phải, tôi mím môi, không giải thích. Xe đỗ ngoài dinh thự nhà họ Trịnh, tài xế nhìn tôi có chút áy náy. Cô gái, đi từ cổng lớn vào trong chính là nhà họ Trịnh rồi. Có điều cô muốn đi vào, hay là hỏi người bên trong trước? Nhà họ Trịnh rộng lớn, muốn đi vào, phải gọi người lái xe ra đón, người bình thường không vào được. Tôi gật đầu trả tiền xe rồi nói cảm ơn. Quả thực giống như những lời tài xế nói, muốn đi vào khu nhà họ Trịnh cần phải có chủ nhà đồng ý, sau đó bọn họ phái người đến đón mới có thể vào được. Bảo vệ ngăn tôi, thông báo tình hình rồi nhìn tôi nói, cô gái, hay là cô gọi điện cho người nhà họ Trịnh phái người ra đón cô đi. Sờ vào điện thoại có vài cuộc gọi lỡ của phó Thẳng Nam, còn có cả tin nhắn. Tôi không nghe mà gọi điện cho Trịnh Tuấn. Anh, may thay lần này anh ta bắt máy rồi. Thẩm Xuân Hinh, tôi đang ở Thanh Xuân, trước cổng nhà họ Trịnh, anh đem Tuệ Minh trả cho tôi đưa con bé về. Đầu dây bên kia Trịnh Tuấn anh không nói gì, nhưng anh ta càng trầm mặc, sự sợ hãi trong lòng tôi càng trở nên mạnh mẽ. Tôi thừa nhận tôi ôm hy vọng trong lòng đến Thanh Xuân, cách thủ đô xa như vậy, có lẽ John cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Có thể là Tuệ Minh chạy ra ngoài chơi một lúc, John nghe nhầm rồi, hiểu sai rồi. Cảm giác sự im lặng của Trịnh Tuấn Anh khiến cho thần kinh tôi gần như sụp đổ. Tôi không chịu được sự im lặng kéo dài của anh ta, cuối cùng hét ầm lên, Trịnh Tuấn Anh, tôi nói tôi muốn gặp Tuệ Minh, tôi muốn đem con gái tôi về thủ đô. Anh có nghe thấy không? Anh ta mở miệng, hạ giọng nói, tôi ở phía sau cô. Tôi ngẩn người, quay đầu, nhìn thấy mặt anh ta đầy thăng trầm mệt mỏi, rõ ràng là mới tới đây. Trong tay vẫn cầm điện thoại đặt bên tai tôi, kiềm chế sự hoang mang trong lòng, nhìn anh ta, và nói, Trịnh Tuấn Anh, Tuệ Minh đâu? Anh ta mở miệng, hít vào một hơi, đi về phía tôi, cảm xúc đã ổn định trở lại. Chiếc Bentley màu đen đỗ trước cổng anh ta. Nhìn tôi, sắc mặt lạnh lùng, vào rồi nói. Tôi mím môi, lên xe. Tôi biết rõ nhà họ Trịnh hào hoa thịnh vượng, nhưng mà tất cả sự phồn hoa này còn to lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Từ cổng lớn đi vào nhà họ Trịnh phải mất hơn chục phút nữa, dọc đường có công viên và cảnh quan tự nhiên, bởi vì là mùa đông, lá phong bên đường đều đã rụng, nhìn rất trống trải, càng lộ rõ vẻ hoang tàn. Trên xe, điện thoại Trịnh Tuấn Anh vang lên, nghe giọng điệu anh ta có lẽ là Phó Thắng Nam gọi đến. Anh ta nói vài câu, nhìn tôi, đưa điện thoại cho tôi và nói, điện thoại của Phó Thắng Nam. Tôi mím môi, nhìn anh ta một cái, không đưa tay ra nhận, lựa chọn bỏ qua. Anh ta ngừng lại, rút điện thoại về, nói ngắn gọn, lát nữa gọi lại. Không, biết đầu dây bên kia đã nói những gì. Trịnh Tuấn Anh một tiếng, tắt điện thoại. Trong xe liền trở lên yên lặng. Xe dừng lại trước cửa một căn nhà phong cách châu Âu, có vài người ăn mặc chỉnh tê bước ra, nhìn dáng vẻ là người làm hoặc là bảo mẫu nhà họ Trịnh thuê. Xuống xe có người đến trước nói với Trịnh Tuấn Anh, cậu chủ. Trịnh Tuấn Anh gật đầu, nhìn tôi nói, đi vào rồi nói. Sau đó nhìn người đàn ông trung niên và nói, chuẩn bị cho cô Thẩm một căn phòng. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó liền rời đi, cùng Trịnh Anh Tuấn đi vào biệt thự không? Dưới mười mấy người nam nữ trung niên đang ngồi đầy trong phòng khách, ở giữa phòng khách, có hai người lớn tuổi đang ngồi. Nhìn thấy tôi và Trịnh Tuấn Anh đi vào, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía chúng tôi. Đầu tiên là một phụ nữ trung niên gầy gò, bước tới nói, Tuấn Anh tìm thấy con bé chưa? Nghe thấy câu này, dây thần kinh vốn đã thả lỏng của tôi bỗng thắt lại, cơ thể hơi run, đứng tại chỗ Tuệ Minh thật sự bị lạc rồi, đọc phun tại chuyên chấm ngoan nhé, đầu óc ù ù, tôi kiềm lại phản ứng kích động của cơ thể, ngước mắt lên nhìn Trịnh Tuấn Anh, đợi chờ câu trả lời của anh ta. Nhìn thấy phản ứng của tôi, Trịnh Tuấn Anh cau mày, vẻ mặt vẫn mệt mỏi như trước, mở miệng có chút khó khăn nói, tôi đã cử tất cả mọi người đi tìm, bên phía cảnh sát cũng lập biên bản rồi, Tuệ Minh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bốp, cái tát này là sức lực còn lại của tôi, cũng dùng đủ lực tát vào mặt Trịnh Tuấn Anh, đủ kêu cũng đủ đau. Lúc này những người trong phòng khách đều nhìn về phía tôi, có người trừng mắt nhìn, có người cau mày không hiểu, có người thì đang xem náo nhiệt, cô là ai, sao lại tự tiện đánh người. Người đứng ra nói là một cô gái khoảng 20 tuổi, hơi mập, đôi má tròn xoe, tôi nhìn cô ta một cái, không nói gì, chỉ nhìn Trịnh Tuấn Anh, kiềm chế cơn tức giận và nói, Trịnh Tuấn Anh, tốt nhất là anh cầu nguyện cho Tuệ Minh bình an vô sự, nếu không thì nửa đời sau của tôi, không tốn công sức cũng sẽ khiến nhìn thấy phản ứng của tôi. Trịnh Tuấn Anh cau mày, vẻ mặt vẫn mệt mỏi như trước, mở miệng có chút khó khăn nói, tôi đã cử tất cả mọi người đi tìm, bên phía cảnh sát cũng lập biên bản rồi, Tuệ Minh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bốp, cái tát này là sức lực còn lại của tôi, cũng dùng đủ lực tát vào mặt Trịnh Tuấn Anh, đủ kêu cũng đủ đau. Lúc này những người trong phòng khách đều nhìn về phía tôi, có người trừng mắt nhìn, có người cau mày không hiểu, có người thì đang xem náo nhiệt. Cô là ai, sao lại tự tiện đánh người. Người đứng ra nói là một cô gái khoảng 20 tuổi, hơi mập, đôi má tròn xoe, tôi nhìn cô ta một cái, không nói gì, chỉ nhìn Trịnh Tuấn Anh, kiềm chế cơn tức giận và nói, Trịnh Tuấn Anh, tốt nhất là anh cầu nguyện cho Tuệ Minh bình an vô sự, nếu không thì nửa đời sau của tôi, không tốn công sức cũng sẽ khiến cho cả cái nhà họ Trịnh đều cực kỳ thảm hại. Cạch, tiếng ly nước đặt trên bàn, âm thanh vang dội bên trong phòng khách tĩnh lặng, giọng điệu lớn quá nhỉ. Cô gái người nói là một ông lão ngồi giữa đại sảnh, giọng nói rắn giỏi, mày rậm, thiên nghị quyết đoán, vừa nhìn đã biết khi còn trẻ nhất định là một nhân vật hô mưa gọi gió. Mắt nhìn về phía ông lão phong thái hiên ngang này, nhìn tuổi tác cũng phải hơn 80 rồi, nhưng ánh mắt tinh anh, khí phách vẫn vậy. Tôi mỉm cười, biểu cảm trên mặt vẫn coi là khống chế tốt. Ông cụ, hay là ông cứ chờ thử xem. Lão sừa, ông cụ vừa nói xong, cốc trên bàn đã bị ném hết xuống dưới đất, xem ra là tức giận rồi. Lúc này những người khác đều im lặng không dám mở miệng, đối mặt với ông già, ánh mặt ông ấy đầy giận dữ và lạnh lùng, chỉ cần sơ sẩy một chút e rằng phút chốc sẽ xé nát tôi thành từng mảnh. Cách chương.